Hồi thứ 73. Già trẻ đôi hùm tranh cao thấp. Quảng Thành Tử liền chạy vụt vào pháp đài, quỳ xuống trước mặt Thông Thiên giáo chủ, thở hổn hển, nói không ra tiếng. Thông Thiên giáo chủ hỏi: "Quảng Thành Tử, vì cớ gì ngươi lại trở vào với gương mặt hơ hải như vậy? Ngươi lại không giữ phép chạy ngang trước mặt ta?" Quảng Thành Tử thưa: "Tôi lấy lòng tôn kính tôn sư, đem dâng Mão Kim Hà, chẳng ngờ cầu vinh lại bị nhục. Đệ tử vâng lệnh tôn sư ra về, nhưng ra khỏi cửa cung bị các lệnh đồ đón lại bao vây đòi đánh. Nếu tôi giữ lệ không chạy thì đã bị ăn đòn rồi. Xin tôn sư tử bi, dạy tôi dùng phép nào về cho được." Thông Thiên giáo chủ nổi giận nói lớn: "Thủy hỏa đồng tử, mau gọi bọn súc sinh vào đây." Thủy hỏa đồng tử vâng lệnh, ra ngoài gọi lớn: "Chư vị sư huynh, tôn sư đang giận, đòi chư vị vào lập tức." Các đệ tử đồng bước vào, quỳ gối cúi mặt xuống đất. Thông Thiên giáo chủ hét: "Chúng bay dám trái lệnh ta, đoán đường Quảng Thành Tử gây chuyện. Quảng Thành Tử vâng lệnh chung trợ chu diệt trụ, còn Hỏa Linh vì nghịch thiên nên phải chết. Các ngươi lấy đó làm cửu oán sao phải?" Các đệ tử cúi đầu chịu mắng. Thông Thiên giáo chủ nói: "Quảng Thành Tử cứ tuân theo phép, chẳng tranh đua với chúng nó làm gì. Thôi, ngươi hãy về, để ta trị tội chúng nó." Quảng Thành Tử lại tạ lui ra, trở về núi Cửu Tiên. Các đệ tử cùng Bích Du lấm lét nhìn nhau, trong lòng không nguôi tức giận. Đợi cho Quảng Thành Tử đi khỏi động, Thông Thiên giáo chủ truyền các đệ tử đứng dậy và của: "Khương thượng vâng phép trời, phò chu diệt trụ, trong bảng phong thần, ngoài những kẻ trần tục trung hiếu tiết nghĩa, thì xiển giáo cũng như triệt giáo đều có tên các vị tiên tu hành, nhưng thiếu đức phải làm thần để trời sai khiến. Hỏa Linh cãi lời ta, xuống thế gian sinh sự, nên mới bị đọa vào phong thần. Đâu phải người ta đi tìm mình giết, chính mình đem thân đến chỗ hiểm nguy, không nên đổ lỗi cho kẻ khác mà hờn giận. Các ngươi đón đường Quảng Thành Tử là làm xấu ta đó." Đa Bảo đạo nhân quỳ xuống thưa: "Lệnh thầy đã truyền, chúng tôi đâu dám cãi. Chỉ vì Quảng Thành Tử khoe khoang phép ngọc hư, khinh đạo triệt giáo, nói nhục chúng tôi nhiều lần, nhưng tôn sư không hay nên nghe lời nó, của phạt oan ức chúng tôi như vậy." Thông Thiên giáo chủ nói: "Tam giáo như một cành sen, lá xanh, ngó trắng, hoa màu thắm, tuy chia làm ba mà cũng như một. Quảng Thành Tử lẽ nào không thông hiểu điều ấy mà chê triệt giáo chúng ta? Các ngươi đừng sinh sự." Đa Bảo đạo nhân thưa: "Tôi sợ lỗi với sư phụ nên không dám thuật lại, chứ Quảng Thành Tử vừa rồi chê triệt giáo chúng ta là bàng môn tà đạo, những loài có lông mọc sừng, chim cá cũng ở chung với tôn sư một chỗ, sao bằng ngọc hư là chính đạo, bởi nó khí dễ kiêu căng nên chúng tôi chẳng phục." Thông Thiên giáo chủ nói: "Ta thấy Quảng Thành Tử là người lễ phép hiền lương, lẽ nào dám ngạo ta? Chắc các ngươi nghe lầm, nói bậy." Đa Bảo đạo nhân nói: "Quả thật Quảng Thành Tử có nói như vậy, chúng tôi đâu dám đặt điều nói dối sư tôn." Cả những đồ đệ có mặt nơi đó sợ Thông Thiên giáo chủ của dày nên đồng một lời nói dối: "Bạch tôn sư, Quảng Thành Tử rõ ràng có nói như vậy, chúng tôi đều nghe cả." Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói: "Ta cùng ở với loài cẩm thú, còn giáo chủ chúng nó không ở với loài có lông có sừng sao? Thật đứa súc sinh dám buông lời vô lễ." Dứt lời quay lại bảo Kim Linh Thánh Mẫu: "Ngươi ra đằng sau lấy 4 cây gươm báu đem đến đây cho ta." Kim Linh Thánh Mẫu vâng lời, mang túi gươm đem vào để trước án. Thông Thiên giáo chủ nói: Đa bảo đạo nhân nghe ta dặn, nó đã chê ta dở hơn nó. Vậy thì ngươi hãy đem 4 cây bảo kiếm đến giới bài quan, lập trận chu tiên, coi học trò Cung Ngọc Hư phá được hay không cho biết. Nếu có điều gì lạ, ta sẽ xuống phân xử. Đa bảo đạo nhân thưa: 4 cây phép ấy, phép tắc thế nào? Xin tôn sư chỉ dạy. Thông Thiên giáo chủ nói: 4 thanh gươm này là Chu Tiên Kiếm, Lục Thiên Kiếm, Hãm Thiên Kiếm, Tuyệt Thiên Kiếm. Đem nó treo nơi 4 cửa trận thì sấm vang, gió dậy, thần tiên cũng phải rụng đầu. Xưa có bài thơ khen rằng: Chẳng phải vàng, đồng hay sắt gang, ngàn xưa luyện dưới núi Linh San, không dùng nước lửa rèn chui bén, nhờ khí âm dương chế luyện hoàn. Hãm Tuyệt 2 cây bay sát khí, Lục Chu 1 cặp chiếu hảo quang, thần tiên muôn kiếp tuy linh hiển, gặp 4 gươm này cũng đứt ngang. Thông Thiên giáo chủ ngâm xong bài kệ, đưa 4 thanh gươm cho Đa Bảo đạo nhân và gói bức họa đồ chu tiên dặn: Người coi theo đây lập trận chu tiên tại ải giới bài, xem chúng nó phá trận như thế nào cho biết. Đa Bảo đạo nhân tuân lệnh, mang gươm phép tạ từ đến ải giới bài. Nhắc lại tại ải Giai Mộng, Khương Tử Nha bị thất trận bỏ chạy, Na Cha phải lặn lội đi tìm mà không gặp, vì lúc vi hộ đã tìm được Tử Nha giữa đường dẫn về trại rồi. Tử Nha hỏi thăm dinh trại, vi hộ nói: Lúc binh Hỏa Lâm xông đến đốt dinh trại tan vỡ, thì Hỏa Linh Thánh Mẫu mắc đuổi theo Nguyên Soái, không ai làm phép nữa nên lửa tắt hết. Xem thấy bọn Hỏa Lâm ngơ ngáo, chúng tôi bèn dẫn quân trở lại giết quân ấy sạch trơn. Nay Na Cha và tôi chia ra mỗi người mỗi ngả đi tìm sư thúc. Tử Nha mừng rỡ theo vi hộ về dinh. Quân vào báo, Hồng Cẩm ra ngoài nghênh tiếp, kiểm điểm binh mã, thấy hào hết 5.000. Tử Nha thuật lại chuyện Hỏa Linh Thánh Mẫu và thân công báo cho các tướng nghe. Ai nấy đều mừng rỡ, vì tuy Tử Nha bị đại nạn mà vẫn gặp may. Tử Nha truyền lui binh, đóng trại cách ải 50 dặm, để cho quân sĩ nghỉ ngơi, và cũng có ý chờ Hồ Thăng dâng ải đầu hàng. Nhưng cách 3 ngày qua vẫn vắng tin, Tử Nha phải truyền lệnh kéo binh đến trước ải. Bấy giờ, Hồ Thăng qua mấy ngày không hay tin tức Hỏa Linh Thánh Mẫu ra sao hết, sảy thấy quân vào báo: Khương Tử Nha kéo binh đến. Hồ Thăng kinh hãi, bàn với viên phó tướng: Tử Nha kéo binh đến, chắc là Hỏa Linh Thánh Mẫu chết rồi. Trước đây ta đã hứa đầu chu dâng thành, nhưng bị Hỏa Linh Thánh Mẫu đến cản trở. Tuy vừa thắng được 2 trận, nhưng cũng chẳng ích gì. Trong tình thế này, ta còn mặt mũi nào nói chuyện đầu hàng? Viên phó tướng là Vương Tín thưa: Nếu tổng binh đổ lỗi cho Hỏa Linh Thánh Mẫu ngăn trở việc đầu hàng, tôi chắc Tử Nha không trách đâu. Hồ Thăng nói: Vậy ta viết hàng thư nhờ tướng quân đem tài thuyết phục xem sao. Vương Tín bằng lòng, Hồ Thăng viết hàng thư lập tức, sai Vương Tín đến dinh Tử Nha dâng nạp. Hàng thư đại ý như sau: Tướng nạp ải Giai Mộng là Hồ Thăng và các tướng lớn nhỏ cúi đầu dâng cho đại nguyên soái Tây Chu xem rõ. Nay lửa binh dấy động, khí số nhà thương đã hết, tuy là số trời nhưng cũng bởi trụ vương vô đạo. Tôi đã có ý đầu chu từ lâu, song trước đây bị em là Hồ Lôi ngăn trở, sau lại Hỏa Linh Thánh Mẫu lộng hành, trăm dâu đổ đầu tằm, mũi dại quy tội người cầm lái. Xin nguyên soái sáng soi như nhật nguyệt, dầu muôn chậu úp không qua, lượng cả như hải hà, dầu biển mòn sông cạn nghĩa chẳng quên. Nay xin sai Vương Tín đệ hàng thư ngửa mong lời ngọc. Tử Nha xem hàng thư xong, nói với Vương Tín: Chủ tướng ngươi đã đầu hàng, ta không chấp trách việc cũ, vậy ta hẹn ngày mai đến thâu ải. Hồng Cẩm thưa: Hồ Thăng tính không chừng, sớm đầu tối đánh, trước đã gạt tôi một lần như vậy, xin nguyên soái chớ tin. Tử Nha nói, trước kia tại Hồ Lôi cản trở, sau bị Hỏa Linh Thánh Mẫu hoành hành, ta xét Hồ Thăng chân chất, tướng quân chớ luận bàn. Nói rồi truyền Vương Tín về ải, định ngày mai nhập thành. Vương Tín tử tạ trở về, thuật hết mọi chuyện với Hồ Thăng. Hồ Thăng mừng rỡ, truyền dựng cờ chu lập tức. Dạng ngày, Hồ Thăng dẫn các tướng cầm cờ hàng ra trước ải, đón rước đại binh của Tử Nha. Tử Nha vào ngồi trước trướng phủ, Hồ Thăng lại mừng và thưa. Trước tôi có ý đầu chu, ngặt em tôi là Hồ Lôi không chịu. Đến lúc Hồ Lôi chết, thì lại có Hỏa Linh Thánh Mẫu đến, quyết đánh báo thù. Vì vậy tôi mắc tội với nguyên soái, xin nguyên soái lấy lượng trời biển dung tha. Tử Nha nói, tính người phản phúc bất thường, ban đầu không chịu thật tâm đầu hàng, chỉ vì hết tướng nên phải chịu phép. Sau đó có Hỏa Linh Thánh Mẫu đến, ngươi lại hy vọng đánh chu, trở lòng theo gió. Ngươi là đứa tiểu nhân, xu thời, nếu đẻ ngươi, ắt sinh hậu họa. Nói rồi truyền Tả Hữu dẫn Hồ Thăng ra pháp trường xử trảm. Hồ Thăng ăn năn quá sức nhưng đã muộn. Quân sĩ chém đầu Hồ Thăng bêu trước cửa ải. Tử Nha lấy được ải Giai Mộng rồi giao cho kỳ công trấn giữ, đại binh kéo về ải Tị Thủy. Lý Tịnh hay tin ra nghênh tiếp. Tử Nha vào ra mắt Võ Vương, tâu lại các việc. Võ Vương truyền bày yến tiệc khao thưởng. Bấy giờ, nói đến việc Hoàng Phi Hổ dẫn binh đánh ải Thanh Long. Khi đại binh đến nơi, Hoàng Phi Hổ truyền quân hạ trại nghỉ ngơi. Chủ tướng ải Thanh Long là Khưu Dẫn, các bộ tướng là Mã Phương, Cao Quý, Tôn Biểu, Dư Thành. Nghe quân báo có binh chu đến ải, liền họp mặt bàn luận. Khưu Dẫn nói, Tử Nha ỷ tài đem lòng phản trụ, cố vượt ngũ quan, xâm chiếm cõi bờ, chúng ta phải hết lòng giữ ải mới được. Các tướng đồng nói, xin chủ tướng a lòng, chúng tôi nguyện một thác để đền đáp nghĩa quân vương. Hôm sau, Hoàng Phi Hổ ra khách hỏi các tướng, nay binh đến ải Thanh Long, tướng nào dám ra trận? Đặng Cửu Công xin đi. Hoàng Phi Hổ nói, nếu tướng quân trổ tài, chắc lập được công thứ nhất. Đặng Cửu Công phát pháo lên yên, dẫn binh đến trước thành khiêu chiến. Quân vào báo, Khiêu Dẫn sai Mã Phương ra binh đánh trận đầu. Mã Phương cầm đao kéo quân ra, thấy Đặng Cửu Công liền hét lớn, phản tặc có ta đến đây, ngươi chớ hàm hồ mà bỏ mạng. Đặng Cửu Công nói, Mã Phương, ngươi thật chẳng hiểu thời trời. Hiện nay ai nấy đều phò chu đánh trụ, ngươi tài cán gì dám cản ngăn? Mã Phương mắng, ngươi là đứa phản tặc, đừng nói nhiều lời làm bẩn tai ta. Nói rồi giục ngựa tới giao tranh, hai đảng đánh nhau hơn 30 hiệp. Đặng Cửu Công là tay dũng tướng, đã nhiều kinh nghiệm chiến trường. Mã Phương xa cơ, bị Đặng Cửu Công chém rơi đầu. Đặng Cửu Công đem thủ cấp về nạp. Hoàng Phi Hổ mừng rỡ, dọn tiệc khao thưởng. Còn binh bại trận, chạy vào ải, báo tin với Khưu Dẫn. Mã tướng quân thất cơ, bị Đặng Cửu Công chém giữa trận, cắt thủ cấp rồi. Khưu Dẫn nghe báo nổi giận, mặt đỏ phừng phừng. Dạng ngày, Khưu Dẫn đích thân đem binh khiêu chiến, quân vào báo lại. Hoàng Phi Hổ nghe tin đại binh xuất trận, liền dẫn các tướng ra khỏi dinh nghênh địch. Khưu Dẫn thấy Hoàng Phi Hổ, gọi lớn nói, ngươi là đứa quên nghĩa, quên ơn, không cha, không chúa, trốn ra năm ải, giết tướng triều đình, trợ cơ phát làm loạn, nay còn dám đem binh xâm phạm cõi bờ. Hoàng Phi Hổ nói, nay chư hầu hội binh nơi Mạnh Tân để bắt tội trụ vương, ngươi còn nói đến việc trung nghĩa nữa sao? Dứt lời, quay lại hỏi Tả Hữu, tướng nào dám ra tay bắt Khưu Dẫn? Hoàng Thiên Tưởng bước ra thưa, con xin bắt nghịch tặc cho. Hoàng Thiên Tường lúc này mới 17 tuổi, nghé tơ đâu biết sợ uy hùng. Tuy vậy, Hoàng Thiên Tường có sức mạnh siêu quần, anh hùng tột chúng. Bên kia, Cao Quý xông ra ngăn đỡ, mới đánh được vài hiệp, Hoàng Thiên Tường đâm Cao Quý một thương nhào xuống ngựa. Khiêu Dẫn nổi giận, hét lên một tiếng xông ra. Hoàng Thiên Tường thấy Khiêu Dẫn đội kim khôi, mặc giáp bạc, cầm dao bạc, cưỡi ngựa kim, xông vào như gió lướt, thì mừng thầm, tự nhủ. Nó chịu đánh với ta, thế nào ta cũng chiếm được công to. Liền vung thương cản lại đánh liền. Cây thương Hoàng Thiên Tường lẹ làng như chớp giật. Khiêu Dẫn chỉ có tài đỡ, chứ không đâm lại được một nhát nào. Bộ tướng của Khiêu Dẫn thấy thế liền áp vào. Hai người là Tôn Bỉu và Dư Thành trợ chiến. Nhưng bên Chu, Đặng Cửu Công đón lại giao công. Đánh được vài hiệp, Đặng Cửu Công chém chết Dư Thành rồi hỗn chiến với Tôn Bỉu. Còn Khiêu Dẫn bị Hoàng Thiên Tường đánh mãi, không hở tay để dụng phép tà, lại thấy Đặng Cửu Công chém chết Dư Thành, lòng thêm bối rối, lỡ cúa bị Hoàng Thiên Tường đâm trúng một thương nhằm đùi. Khiêu Dẫn thất kinh bại tẩu. Hoàng Thiên Tường lấy cung tên bắn tiếp vào vai. Tôn Bỉu thấy chủ tướng bị thương bại tẩu, tay chân rũ liệt, bị Đặng Cửu Công chém một đao đứt làm hai đoạn. Bấy giờ Khiêu Dẫn chạy về thành, giận dữ hét lớn: đã bại trận còn hai tướng cũng chết sạch, bốn mạng không còn một, thật xấu hổ. Đã bị thằng nhỏ đâm một thương, lại trúng thêm mũi tên nữa, ngày mai nhất định ta sẽ báo thù này. Khiêu Dẫn nguyên là con lươn tu lâu năm thành người, nên dù bị thương, sức thuốc qua một đêm là khỏi hẳn. Dạng ngày, Khiêu Dẫn khai thành khiêu chiến, quyết gọi tên Hoàng Thiên Tường ra binh, quân vào báo lại. Hoàng Thiên Tường tình nguyện ra trận. Hoàng Phi Hổ hết sức dặn dò cẩn thận, Hoàng Thiên Tường tuân lệnh kéo quân ra. Khiêu Dẫn thấy Hoàng Thiên Tường thì giận lắm, xông vào hỗn chiến tức thì. Đánh được 30 hiệp, Hoàng Thiên Tường thấy trên đầu Khiêu Dẫn ngoài kim khôi lóa ra mớ tóc, biết là người có phép tà mị, liệu thế đánh lâu bất tiện, liền sinh ra một kế cầm giáo phóng tới. Khiêu Dẫn thất kinh tràn qua một bên né khỏi, rồi múa thương đâm lại. Hoàng Thiên Tường lẹ tay chụp lấy cây thương, một tay rút giản đập vào ngực Khiêu Dẫn một cái. Khiêu Dẫn hộc máu, ôm cổ ngựa chạy về thành, đóng cửa không dám ra nữa. Hoàng Thiên Tường thắng trận về dinh. Hoàng Phi Hổ mừng rỡ, khen ngợi chẳng cùng, bàn với Đặng Cửu Công quyết lấy ải Thanh Long cho sớm. Hôm sau, Hoàng Phi Hổ đem quân khiêu chiến. Khiêu Dẫn còn bệnh, không dám ra ngoài, lên mặt thành xem xét, rồi truyền quân đóng chặt cửa thành cố thủ. Hoàng Phi Hổ nổi giận, chia binh bốn mặt công phá. Nhưng ải này là ải địa đầu, thành quách rất chắc. Binh Chu phá hết ba đêm mà không hề nao núng. Thấy không làm gì được, Hoàng Phi Hổ thu binh về trại, tính mưu khác. Khiêu Dẫn thấy Bình Chu không công thành nữa, thì mới dám vào trướng nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bỗng có quân vào báo: quan đốc lương Trần Kỳ đã về đến nơi, xin vào ra mắt. Khiêu Dẫn truyền đòi vào phủ. Trần Kỳ bước vào ra mắt và thưa: tôi vận lương đủ số và đúng kỳ. Khiêu Dẫn khen: tướng quân làm việc rất chuyên cần. Trần Kỳ hỏi: chẳng hay chủ tướng cự với binh Chu mấy ngày nay thắng bại thế nào? Khiêu Dẫn nói: khương thượng chia binh làm ba mặt một lúc, đánh ba ải, mục đích làm cho chúng ta tuyệt đường lương. Riêng về ải ta, mấy trận vừa qua bị hao binh tổn tướng quá nặng, chúng nó quả thật là những kiện tướng. Đặng Cửu Công giết Mã Phương, Dư Thành, Tôn Bỉu, còn Hoàng Thiên Tường giết Cao Quý lại đâm ta một giáo, bắn ta một mũi tên, thật là đại thù. Nếu ta bắt được thằng nhỏ ấy, sẽ moi gan mổ ruột mới hả giận. Trần Kỳ nói: xin chủ tướng tạm nguôi giận, ngày mai tôi xin ra binh bắt tướng giặc báo cửu. Dạng ngày, Trần Kỳ cưỡi thú mắt lửa tròng vàng, tay cầm đoạn mã sử, dẫn binh đến trước Dinh Chu khiêu chiến. Quân vào báo, Hoàng Phi Hổ hỏi: "Tướng nào muốn ra trận?" Đặng Cửu Công xin đi, khi kéo binh ra đến nơi, thấy Trần Kỳ cưỡi thú, tướng mạo phi thường. Đặng Cửu Công liền hỏi: "Ngươi là ai mà dám múa may làm phách?" Trần Kỳ đáp: "Ta là Trần Kỳ, làm chức đốc lương, còn ngươi là chi, hãy khai tên họ rồi chịu chết." Đặng Cửu Công nói: "Ta là phó tướng Đặng Cửu Công, qua mấy trận khiêu dẫn đại bại, sao chẳng thấy oai trời, còn bảo ngươi ra đây nạp mạng." Trần Kỳ cười lớn: "Ta xem tướng ngươi chẳng qua là đứa lỗ mãng, chứ không phải là kẻ tài năng." Nói rồi vung đoạn mã sử chém tới, hai bên hỗn chiến với nhau một hồi. Đặng Cửu Công sức mạnh như hùm, múa đao vun vút, còn Trần Kỳ dùng đoạn mã sử ngắn bất lợi nên đánh không lại, biết không thể cầm cự được lâu. Trần Kỳ liền giơ đoạn mã sử lên, 3.000 binh phi báo kéo tới, tên nào cũng cầm dây và móc câu trực sẵn. Đặng Cửu Công bỡ ngỡ, chưa biết chúng làm gì, thì Trần Kỳ đã hả miệng hà ra một luồng hơi vàng. Đặng Cửu Công bị luồng hơi ấy hôn mê, té nhào xuống ngựa bất tỉnh. Đoàn quân phi báo áp đến bắt trói lại, dẫn vào thành. Quân thắng trận về báo với Khiêu Dẫn, Khiêu Dẫn truyền dẫn vào trước trướng. Bấy giờ Đặng Cửu Công đã tỉnh lại, thấy mình bị trói, nổi giận mắng lớn: "Súc sinh, chúng bay dùng tà thuật bắt ta, thật hèn hạ." Khiêu Dẫn nói: "Ngươi giết 3 tên phó tướng của ta, nay đền mạng là đáng lắm." Nói rồi chuyển quân dẫn ra ngoài xử trảm. Tả đao vâng lệnh, chém Đặng Cửu Công bêu đầu trước ải. Bình Chu thấy thủ cấp Đặng Cửu Công bị bêu trên thành, thất kinh chạy về báo với Hoàng Phi Hổ: "Đặng lão tướng bị Trần Kỳ hà hơi vàng, làm cho hôn mê rồi bắt trói đem về thành bêu đầu trước ải." Hoàng Phi Hổ thất kinh nói: "Đặng Cửu Công là tướng đại tài, không ngờ bị phép tà bỏ mạng, thật tội nghiệp." Đặng Tú khóc than thảm thiết, Thái Loan và các tướng đều nghiến răng cửu hận. Hôm sau, Trần Kỳ lại dẫn quân ra khiêu chiến, quân vào báo lại. Thái Loan nóng lòng báo thù cho chủ, thưa với Hoàng Phi Hổ: "Xin cho tôi ra trận." Hoàng Phi Hổ nhận lời, Thái Loan dẫn binh ra đánh vùi với Trần Kỳ một lúc. Trần Kỳ thấy Thái Loan liều lĩnh, vội đưa đoạn mã sở lên, đoàn quân phi báo kéo tới, rồi Trần Kỳ cũng hà hơi vào, làm cho Thái Loan hôn mê, té xuống ngựa. Trần Kỳ khiến quân bắt trói, dẫn về nạp Khiêu Dẫn. Khiêu Dẫn nói: "Thái Loan là tướng phụ, không giết làm gì, nên giam nó lại, đợi bắt thêm, đặng gửi về triều ca luôn thể." Kế đó truyền dọn tiệc ăn mừng. Còn Hoàng Phi Hổ nghe tin Thái Loan bị bắt nữa, lòng buồn bã 10 phần. Hôm sau nghe quân vào báo: "Trần Kỳ đến khiêu chiến." Hoàng Phi Hổ hỏi: "Có ai dám ra binh chăng?" Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường đồng thưa: "Xin phụ thân cho 3 con ra trận." Hoàng Phi Hổ dặn: "3 con phải giữ gìn, chớ nên khinh địch." 3 anh em tuân lệnh, cưỡi ngựa ra trận. Trần Kỳ trông thấy hỏi lớn: "3 viên tiểu tướng tên chi đó?" Hoàng Thiên Lộc nói: "3 anh em ta là con Võ Thành Vương, tên Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường." Trần Kỳ nghe nói có Hoàng Thiên Tường thì mừng thầm: "Ta bắt được thằng nhỏ này trả thù cho chủ tướng." Liền vung đoạn mã sở lên hỗn chiến. Các bạn thân mến, về lời bàn, trung thành theo thuyết định mệnh, tác giả phong thần đều gắn cho số trời định tất cả mọi việc xảy ra. Như trận Chu Tiên, cái nguyên nhân là do Thông Thiên giáo chủ nghe lời đồ đệ nói dèm, nổi giận sai Đa Bảo đạo nhân xuống ải giới bài lập trận. Thế mà trước kia, lúc Tử Nha mới đăng đàn bái tướng, chưa xuất quân đã có cái tiên đoán ấy. Thế thì tác giả chủ trương thuyết nhân quả, rồi lại vì nặng với thuyết định mệnh an bài đã làm sai lạc thuyết nhân quả. Nếu không có thông thiền giáo chủ nghe lời gièm pha của đệ tử, làm gì có trận chu tiên mà Nguyên Thủy biết trước nói với Tử Nha. Mọi việc đều có nguyên nhân, nếu không có nguyên nhân chẳng bao giờ có kết quả. Vì vậy, khi dùng thuyết định mệnh thì trái với thuyết nhân quả. Vì thuyết nhân quả tuy là việc tất nhiên, song nếu người ta tìm cái nhân sửa đổi thì cái quả sẽ đổi khác. Kẻ theo thuyết định mệnh thường tiêu cực, trái lại kẻ theo thuyết nhân quả có lúc cũng tích cực.